Buông tay anh, em vui nổi sao? Chương 14, thuyết phục. Góc truyện audio.com. View, xin chào cả nhà. Bây giờ đã qua thời khắc Noel nhưng hôm nay vẫn là Noel đúng không? Ta chúc cả nhà một mùa Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé. Và hôm nay ta cũng đăng chương rất dài. Mong mọi người cảm thấy vui vẻ và luôn ủng hộ ta nhé. Lớp ô, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong tủ không ai khác chính là cô chủ của cô. Tóc tai rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt nổi bật là vết máu đã khô trên trán. Khuôn mặt ấy hiện nỗi sợ hãi cô độc, và sự cảnh giác luôn thường trực. Trong cô lúc này vừa vui vừa sợ, vui là vì tìm thấy cô chủ, sợ là vì cô chủ bị thương một vết thương không hề nhẹ mà cô đoán là tự ngược. Sau khi trấn tĩnh lại cô đã biết mình phải làm gì. Trước hết cô phải làm cho cô chủ cảm thấy tin tưởng để cô có thể tiếp xúc được gần hơn. Cô chủ, cô, có nhận ra tôi không? Nhận thấy cô chủ không có động tĩnh gì. Cô định tiếp tục thì giọng nói lý nhí ấy vang lên. Bảo mẫu, cô đúng là mừng ra mặt. Bước đầu đã thành công, tiếp đến là cố gắng để trao đổi nhiều hơn. Cô cười nói trấn an nỗi lo sợ của cô chủ. Đúng, tôi là bảo mẫu mới của cô. Đừng lo, tôi là người do bà chủ thuê tới nên sẽ không làm hại gì đến cô chủ đâu. Trẻ tự kỷ là một biểu hiện của sự rối loạn tâm thần. Theo các nhà khoa học thì nguyên nhân dẫn đến tự kỷ là do gen trước và trong khi sinh đột biến. Song có rất nhiều trường hợp do tác động môi trường xung quanh gây chấn động về mặt tâm lý dẫn đến tự kỷ. Thường thì trẻ tự kỷ không tiếp xúc, chúng sống khép kín, trầm lặng hay thờ ơ tới giao tiếp, không quan tâm tới những việc xảy ra trong cuộc sống, có những hành vi tự ngược bản thân như đập đầu vào tường. Cao cấu, trẻ tự kỷ chỉ thích chơi một mình, rụt rè không hòa đồng với mọi người, sợ chỗ lạ khó thích ứng với môi trường xung quanh, và đặc biệt chúng luôn trong trạng thái sợ hãi, nhưng không nghe lời ai ngoài những người thân quen. Cuộc sống của trẻ tự kỷ rất khó khăn, chúng không những bị tổn hại về tinh thần mà còn bị thiếu hụt những dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể do đường tiêu hóa kém. Ngày nay việc điều trị cho trẻ tự kỷ khá phong phú. Nhưng biện pháp tốt nhất đó là điều trị bằng tâm lý. Chúng ta có thể thiết lập, hướng cho trẻ một tâm lý và nhân cách cá nhân theo đúng khuôn mẫu của một trẻ bình thường. Giúp trẻ giao tiếp, tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thiết lập mối quan hệ tình cảm với người thân cận như bố mẹ, ông bà, và quan trọng là phải để trẻ tự nói chuyện và có ý thức trách nhiệm về bản thân mình. Cô đã từng tìm hiểu về trẻ tự kỷ sau khi nghe được cô chủ mắc chứng bệnh này. Cô vẫn kiên trì nói chuyện một cách thoải mái nhất có thể, vì cô muốn phá bỏ được lớp ngăn cách của cô chủ đối với mình. À, chị tự giới thiệu lại, chị tên là Hoàng Lan Hy, rất vui được gặp em. Đến lúc này thì cô muốn lại cách xưng hô cho tự nhiên. Biết đâu cô chủ lại thích và sẽ nói chuyện. Cô ngồi hẳn xuống nền đối mặt với cô chủ. Thực ra thì chị không thích gọi em là cô chủ này cô chủ nọ. Nghe có vẻ không thân thiết gì cả. Từ giờ trở đi chị sẽ làm bạn của em, có gì khó khăn cứ nói. Chị sẽ giúp hết mức có thể. Giờ thì em tự giới thiệu về mình đi. Nói đúng ra cô mới chỉ biết tên thôi chứ tuổi thì không biết. Nhưng hỏi tên, tuổi cũng là một cách giao tiếp rất quan trọng. Nó giúp người đối diện thấy chúng ta quan tâm và muốn tìm hiểu về họ nhiều hơn. Huyên thuyên một hồi lâu mà vẫn không thấy cô bé phản ứng lại mà chỉ cúi đầu, cô đành lái câu chuyện sang một vấn đề khác. Không sao, nếu em không muốn nói cũng được. Chị em mình còn nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau mà. Cô cầm, bây giờ chị sẽ kể cho em một câu chuyện về chị nhé. Em biết không, ngày xưa khi chị còn rất nhỏ chị rất ương bương, không nghe lời một ai cả, thích gì làm nấy. Có một hôm vì quá ham chơi không để ý nên bị xe đụng, chảy rất nhiều máu, chị được bố mẹ đưa đến bệnh viện. Ở đó các bác sĩ khám cho chị rồi còn tiêm rất nhiều. Kết quả của việc không nghe lời là chị phải nằm viện đúng một tháng. Từ đó trở đi chị không dám không nghe lời bố mẹ nữa. Trở thành một cô bé ngoan, Câu chuyện cô kể là có thật nhưng không ương bướng nữa là bịa đặt đó. Cô muốn sau khi nghe câu chuyện này cô bé sẽ ngoan không chống đối nữa. Mong là vậy, em đang bị chảy máu rất nhiều đấy. Giờ thì nghe lời theo chị đi băng bó vết thương lại nơi ao không mọi người biết sẽ đưa em vào bệnh viện đó. Nào, cô đứng dậy đưa tay về phía cô bé. Thấy cô bé hết nhìn tay rồi lại nhìn mình cô không ngần ngại tặng cô bé một nụ cười khích lệ. Sự cảnh giác của cô bé dần tản đi và cô nghĩ đó là một bước tiến lớn. Cách chương.